Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2152, chương 2154. Thời đại này khởi nguyên, cầu nguyệt phiếu, rời đi thánh đường về sau, Rama đoàn người lần nữa tiến vào trước đó bị Irori cho băng phong, dẫn đến phía ngoài quái vật vào không được sườn đồi dưới mặt đất không gian. Đứng tại đây tản ra hàn khí băng nguyên bên trên, trong lúc nhất thời lại là có chút yên lặng. Rama tạm thời bất luận Irori, Yaya, Gomusaki ba người là hồi tưởng đến thánh đường bên trong tên kia làm cơ bên trong tư cự nhân quái vật, thật lâu đều không có cách nào tin tưởng tại học viện dưới mặt đất đúng là có vật như vậy tồn tại. Cái kia đến cùng là cái gì? Học viện nghiên cứu ra được Machine Door sao? Có thể là, Raha rõ ràng nói đó là chưa hoàn thành phẩm A. Chẳng lẽ, đó là còn tại nghiên cứu ở trong Machine Door, cũng không hề hoàn toàn thành hình sao? Cái kia đến cùng muốn làm thế nào mới có thể nghiên cứu ra loại đồ vật này? Nhưng loại đồ vật này xuất hiện A. Thân là Mercinat, Irori, Yaya, Komurasaki ba người liền dù như thế nào đều không thể coi nhẹ chuyện này. Trong lòng trầm trọng có thể nghĩ, Rama nhìn xem cảm xúc có chút xa xút một nhóm các thiếu nữ. Cười khổ một tiếng về sau, lái như vậy khẩu, tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu đều đã xuất hiện, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Rama liền nhiều ít xin khuyên một thoáng. Các thiếu nữ từng cái nhìn về phía Rama, ngay sau đó không khỏi bị Rama trong tay khối kia u bảo thạch màu lam tảng đá hấp dẫn. Cái này tảng đá là cái gì đây? Rama, Komurasaki tựa như là muốn đổi chủ đề, cũng hoặc là nói là chuyển di tâm tình một dạng, cố ý dùng sáng sủa thanh âm hỏi thăm. Cái này sao? Rama giơ lên trong tay tảng đá, cười nói, vừa mới không cũng đã nói sao? Nó gọi yếu thạch, a, ngoặc kép, yếu thạch, Yaya nỉ non lên tiếng. Chẳng lẽ là tám bó nước thần tân giã mệnh cọc gỗ sao? Irori thì giống là nhớ ra cái gì đó một dạng hỏi thăm. Trong miệng chỗ đề cập tám bó nước thần tân giã mệnh chỉ là Nhật Bản thần thoại một vị to lớn thổ mộc thần, nghe nói có thể hướng về biển cả mở ra một cái lưới lớn, nắm hòn đảo toàn bộ kéo qua, tại nước Nhật thổ ngược lên chạy, hắn dấu chân cũng lại biến thành từng cái hồ nước, chính là một vị có được sức mạnh to lớn thần trì. Trong thần thoại, vị này thần liền từng tại Nhật Bản quốc thổ lên lập xuống qua cọc gỗ, dùng cái này trấn áp địa chấn. Cọc gỗ tại lâu dài tuế nguyệt bên trong từ từ biến thành tảng đá ngoại hình. Tảng đá kia liền được xưng là yếu thạch, cho nên Irori mới có thể nói nó là tám bó nước thần tân giã mệnh cọc gỗ. Đương nhiên, tại Nhật Bản thần thoại trong truyền thuyết, còn có nói chuyện là chỉ địa chấn làm bên trong một đầu lớn cá nheo gây nên. Lớn cá nheo khẽ động liền sẽ phát sinh địa chấn. Lộc đảo sáng thần dùng cây đinh nắm lớn cá nheo đầu đuôi đinh chủ, ngăn trở địa chấn liên tiếp phát sinh, mà yếu thạch liền là cái kia cây đinh. Bởi vậy, cái gọi là yếu thạch tại Nhật Bản trong truyền thuyết thần thoại tương đương với khu vực phòng thủ chấn thủ hộ thần. Tại lộc đảo thần cung bên trong cũng tế tự một khối tên là yếu thạch thần vật, nghe nói liền là thủ hộ thần thần thể. Địa chấn tấp nập địa khu, người ta đám người cũng học thần thoại, bình thường cũng sẽ ở lão hộ trong phòng thả một khối yếu thạch như thế tảng đá, dùng cái này tới chấn áp địa chấn hiện tượng. Nói cách khác, tại người Nhật Bổn trong mắt, khối này cái gọi là yếu thạch tương đương với thủ hộ quốc thổ thần linh. Chỉ là nơi này nói tới yếu thạch là theo công học góc độ để giải thích. Rama lắc đầu, một bên phủ định, vừa nói, vừa mới Magnus cũng đã nói, tảng đá kia có đông đảo tên. Nếu như ta không có đoán sai, giáo hội hội xưng nó là nguyên tội thạch, sử các học giả hội xưng nó là di tinh thể, lý các học giả thì hội xưng nó là hư vô chi thạch, người khác nhau đến xem, nó liền là vật khác biệt, có thể xét đến cùng, nó nhưng thật ra là một loại tất cả chúng ta biết rõ hơn biết sự vật. Cái gì đâu? Toàn thế giới tối vi phổ cập Magic Circuit, đặt vững Mersinat ma thuật hệ thống căn bản cơ sở, có thể giao phó tất cả automaton sinh mệnh cùng linh hồn lực lượng. Íp hát, Rama xem trong tay ma thạch, híp mắt lại, như vậy lên tiếng, khối này, yếu thạch, liền là hắn nguyên hình. Lời này vừa nói ra, Irori, Yaya, Komurasaki ba người dồn dập mở to hai mắt, nguyên hình, bà thiếu nữ liền kinh ngạc nhìn xem Rama trong tay ma thạch. Rama mỉm cười, các ngươi nên đều biết, tên là Íp Hát, Magic Circuit liền là Mersinat văn minh ban sơ nguyên điểm, điểm xuất phát cùng với khởi nguyên A. Rama giải thích dâng lên, nó là một cái tràn ngập bí ẩn cái hộp đen. Đến nay vẫn có thật nhiều bộ phận không thể nào nói rõ lý do. Mong muốn phòng chế lời tương đối đơn giản, nhưng nếu như muốn lại lần nữa thiết kế lại là gần như không có khả năng. Cho dù là đến bây giờ, mỗi một ở giữa Mersinat đo trong phòng làm việc đều có phục chế chuyên dụng mẫu thể. Có thể nghĩ bắt đầu từ số không chế tạo, căn bản không có người thành công. Đã như vậy, cái kia ban sơ Íp Hát là từ đâu tới đâu? Nói cách khác, ban sơ mẫu thể là ở đâu? Đáp án đã miêu tả sinh động, ngay ở chỗ này, trước mắt của các ngươi. Rama đem ma thạch bày tại các thiếu nữ trước mặt, nhưng các thiếu nữ trong lòng cực kỳ chấn động, bởi vì các nàng bây giờ thấy được liền là Mersinat văn minh ban đầu. Sáng lập bây giờ thời đại này khởi nguyên, không có nó, Automaton liền sẽ không có được sinh mệnh. Không có nó, Mersinat kỹ thuật sẽ không phát triển cho tới bây giờ. Nó là có thể là hiện ra sinh mệnh kỳ tích thánh di vật. Dù cho cơ năng khác biệt, nhưng nó lại là tương đương với cái thế giới này. Holy Grail, một dạng đồ vật, có thể nói, tất cả Mersinat đo nơi phát ra đều là nó. Bao quát Irori, Yaya hùng với Komurasaki ba người, tại thánh kinh thần thoại bên trong, nó vẫn luôn là giáo hội bảo tồn cứu thế chủ để lại nhân loại trí bảo. Mãi đến trong giáo hội bộ phận nứt, 11 thế kỷ lúc chính thức chia làm hai phái. Tại cách nay 700 năm trước kia, tiếng xấu truyền xa lần thứ tư thập tự quân công kích bái chiếm đình vương đô lúc, mới vừa bị Tây Phương cho cướp đi. Rama chậm rãi mà nói, ngay cả như vậy, tảng đá kia vẫn là biểu tượng giáo hoàng cùng giáo hội quyền uy chí bảo. Mãi đến văn hóa phục hưng trước đó không lâu, một cái Italia kẻ vô thần nắm tảng đá kia trộm đi ra. Rút ra hắn một bộ phận năng lực, chế tạo phục chế phẩm, tên là Íp Hát, Magic Circuit mới theo thời thế mà sinh. Về sau, cái này nhân loại trí bảo đoán chừng trải qua không ít trằn trọc. Sau cùng được vinh dự thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư nhân vật cho chiếm được. Đạt được món trí bảo này, khát vọng Mersinat Edward Rutherford tâm tư liền sinh động hẳn lên. Rama nhìn về phía các thiếu nữ, các người hẳn phải biết một bộ automaton cụ thể nên làm sao chế tạo ra a. Nghe vậy, Yaya lập tức giơ tay lên. Yaya biết, Yaya vội vàng nói, trước hết chế tạo ra làm cứng rắn thể Mersinat vỏ ngoài, cùng với chở khách làm thân mềm Magic Circuit, kết hợp cứng rắn thể cùng thân mềm, mới vừa có thể cho một bộ automaton sinh ra. Này lúc trước cũng đã nói sự tình, automaton liền đại khái có khả năng chia làm cứng rắn thể thân thể, cùng với làm thân mềm Magic Circuit, đem cả hai tiến hành kết hợp, mới có thể hình thành một bộ hợp cách automaton. Đo sư nhóm vẫn tại hai phương diện này tiến hành nghiên cứu. Một bên nỗ lực đánh hạ từng cái nan đề, chế tạo ra có được mạnh mẽ tính năng cứng rắn thể, làm automaton thân thể, một bên không ngừng nghiên cứu suy nghĩ thân mềm, khai phá ra mỗi loại khác biệt magic circuit, để cầu nhường automaton tính năng cùng ma thuật không ngừng mạnh lên. Như vậy, vấn đề tới, Machine Door xét đến cùng cũng là automaton. Rama như thế lên tiếng. Như vậy, nghĩ chế tạo ra Machine Door, đồng dạng không thể rời bỏ hai phương diện này chuẩn bị đi. Liền là chuyện như vậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.